Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, Bắc Vực Băng Nguyên. Tuyết Cốc Bầy Vượn, Đông Hoang, Bắc Vực Bắc Nguyên, Lâm Phong bọn người lặn lội đường xa đi vào nơi đây. Tại trắng ngần xương trắng, tuyết bay đầy trời thế giới bên trong, dạo bước thăm dò. Lâm đại ca, ngươi nói đại cơ duyên manh mối, thật ngay tại cái này địa phương cứt chim cũng không có. Đồ Phi nói, lộ ra phiền muộn chi sắc, những người khác yên lặng tiến lên, dù chưa nói chuyện, nhưng cảm thụ cùng Đồ Phi, trong lòng đồng dạng là ôm lấy một điểm hiếu kỳ. So với Tử Sơn to lớn đặc sắc chiến cuộc, quét ngang đổ thạch trận phát tài khoái cảm, mấy ngày liên tiếp đi đường, tự nhiên là lộ ra vô cùng buồn tẻ. Đám người không hiểu, vì sao Lâm Phong sẽ từ bỏ nhiều như vậy có ý tứ sự tình. Dẫn đầu bọn họ đi vào cái này không hề giấu chân người Bắc Vực Băng Nguyên. Long Văn Hắc Kim Kiếm bên trong có tiêu ký, sẽ không sai, yên tâm đi, Lâm Phong nhàn nhạt đáp. Kết thúc cái đề tài này, hắn mặt ngoài lấy Long Văn Hắc Kim Kiếm bên trong bảo tàng giấu manh mối làm lý do, mang đám người đi xa, kỳ thực lại là y theo đánh dấu hệ thống đưa cho tọa độ mà tới. Đương nhiên, mặc dù lý do này có chút gượng ép, nhưng mọi người đối với Lâm Phong là sẽ không ôm lấy hoài nghi. Lâm Phong toan tính quá lớn, đổ thạch tùy thời đều có thể tiến hành, nhưng đi Vạn Long Tổ cơ hội lại là không nhiều. Bây giờ Tử Sơn cường giả khắp nơi tụ tập, đúng lúc là cung cấp một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Đám người tiếp tục tiến lên, băng nguyên sự bao la, có thể được xưng là mênh mông vô bờ. Đáng tiếc thiếu khuyết chút mắt sáng đột xuất chi vật, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh trắng xóa, lộ ra không sinh cơ. Đồ Phi không chịu nổi tịch mịch, mở lời nói gốc ra. Các ngươi có biết hay không, 7, 8 vạn năm trước một trận náo động. Tục truyền nghe nói, năm đó nơi này cũng không phải là băng nguyên, mà là liên tiếp phiến núi tuyết. Về sau phát sinh hắc ám náo động, đại chiến liên miên đến tận đây. Núi tuyết liền bị cơ gia một vị nào đó thần vương tổ tông dùng cực đạo vũ khí san bằng. Hắc ám náo động, còn có việc này? Diệp Phàm lông mày khẽ động, hiếu kỳ nói, không biết đi, ta tới cấp cho ngươi nói một chút. Đồ Phi thấy có người dựng lời nói gốc ra, chậm rãi mà nói đến, liền ngay cả Lý Hắc Thủy cũng gia nhập vào thảo luận bên trong. Chỉ có Lâm Phong cùng Đại Hắc Cẩu bất vi sở động. Cái sau càng là ở một bên cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng. Liên quan tới hắc ám náo động, Lâm Phong tự nhiên là so Đồ Phi phải hiểu được nhiều. Nghĩ đến những cái kia khiến người nghe ngóng trái tim băng giá hắc ám tuế nguyệt, hắn không khỏi thở dài. 19 vạn năm trước Thái Sơ hắc ám náo động, cùng 15 vạn năm trước Bất Tử Sơn hắc ám náo động, tạo thành kết quả, không có chỗ nào mà không phải là máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán, kia là thật sự rõ ràng thiên đại hạo kiếp, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, không một có thể may mắn thoát khỏi. Tại những cái kia không có đại đế thời đại, thế giới u ám không ánh sáng, nhân tộc không gian sinh tồn bị đè ép đến cực hạn. Cuối cùng, còn là một vị đại thành thánh thể đứng dậy, mới khiêng qua cái kia đoạn gian nan tuế nguyệt, vì hậu nhân mở một đầu mới tinh con đường, chiếm được hiện nay thịnh thế. Cho nên, ở phía sau đến thời gian bên trong, thánh thể nhận tất cả mọi người coi trọng, thánh địa, đại giáo, đế tộc, thế lực to lớn đều không ngoại lệ đối với thánh thể rất là tài bồi. Để có thể để hắn lông cánh đầy đủ, trở thành nội tình, trấn thủ một thời đại, đây cũng là Lâm Phong cùng Diệp Phàm tự học đạo đến nay có thể gây nên nhiều như vậy oanh động. Lại không ngừng bị như là giao quang thánh địa, loại này thế lực lớn chỗ mời chào nguyên nhân một trong. Lâm Phong Chí tôn thể càng là như vậy, có thể nói là thiên hạ dưới mặt đất phần độc nhất. Liền ngay cả Diệp Phàm hoang cổ thánh thể so sánh cùng nhau, cũng kém như vậy một tuyến. Hừ hừ, chợt, đại hắc cẩu ngửi vài tiếng, dường như nghe được vật gì tốt. Hai con người bỗng nhiên nở rộ tinh mang. Gâu gâu, thơm quá, có bảo bối. Dứt lời, không đợi đám người kịp phản ứng, hắn đã là hóa thành một chùm bóng đen, hướng về phương xa chạy như điên. Cái này lúc này đánh gãy đám người nói chuyện phiếm. Chó chết, làm gì đi? Diệp Phàm kêu lên, lại là hô chi không kịp. Theo sau, Lâm Phong trong lòng biết đại hắc cẩu vì sao mà đi, nhưng lại cũng không nhiều giải thích. Ra lệnh một tiếng, đám người đã là đi theo đại hắc cẩu bước chân lao đi. Đi đường bất quá vài dặm, mọi người đi tới một chỗ tuyết cốc bên trong, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sở kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyết cốc bên trong tràn đầy mọc ra lông trắng sinh vật hình người, số lượng nhiều khiến người tắc lưỡi. Còn có mấy cái khí tức dị thường cường đại. Một trận hương thơm hương khí truyền đến, đã thấy tuyết cốc trung ương, lông trắng sinh vật hình người dày đặc chỗ, vài cọng linh thảo theo tuyết phong chập chờn, đúng là tại thổ lộ long khí, phát ra trận trận chấn động. Mà tại linh thảo phía trên, cũng đều kết lấy một viên trái cây màu vàng óng, phẩm tướng bất phàm. Đại hắc cẩu ngay tại phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy khỏa trái cây, mắt bốc lục quang. Thật nhiều vượn tuyết, chó đen đừng đi. Lý Hắc Thủy lộ ra kinh sợ, hô nhỏ một tiếng, vội vàng kêu dừng đại hắc cẩu. Trên thực tế hắn không nói, đại hắc cẩu cũng đã là ngừng lại. Cho dù thèm chảy nước miếng, nó cũng khắc sâu minh bạch, cái kia vài cọng linh thảo trái cây cùng mạng chó so ra, cái nào quan trọng hơn? Nguyên long quả a, đỉnh cấp linh dược. Đại hắc cẩu quét mắt đầy tuyết cốc vượn tuyết, cực kỳ không cam lòng, nơi này làm sao lại nghỉ lại lấy nhiều như thế vượn tuyết. Diệp Phàm lực chú ý không có đặt ở nguyên rồng quả bên trên, ngược lại là nhìn chằm chằm tuyết cốc chỗ sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn bên trong còn có còn mấy cái vượn già, khí tức rất là cường đại, hiển nhiên là đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, không dễ chọc. Đồ Phi lại là hai mắt tỏa sáng, là nơi này là Bắc vực đại giáo băng tuyết cung địa bàn. Nghe đồn băng tuyết cung là từ một đầu tu vi thông thiên lão vượn tuyết sáng tạo, nói không chừng chúng ta trước mắt những thứ này vượn tuyết chính là vị kia lão vượn tuyết để lại vượn on vượn tôn đâu. Đám người nghe vậy lật lên liếc mắt, vượn tuyết loại sinh vật này lực lớn vô cùng, tuyết cốc sở sinh tồn bầy vượn số lượng rất nhiều, như thế khổng lồ đàn yêu thú để ở đây mấy người tê cả da đầu, âm thầm treo lên chống lui quân. Lý Hắc Thủy trần chờ nói, băng tuyết cung, nghe nói mảnh này lịch sử lâu đời băng nguyên phía trên còn sót lại không ít cổ lão cường đại truyền thừa, hẳn là Lâm đại ca mang chúng ta tới, chính là nguyên nhân này. Lâm Phong từ đầu đến cuối bình tĩnh, đối mặt Lý Hắc Thủy nghi vấn, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, hoàn thành đánh dấu mới là mục tiêu của hắn, còn lại đều là tiện thể. Bất quá, trước mắt cơ duyên này cũng không tệ lắm, không lấy ngu sao mà không lấy. Nghĩ xong, Lâm Phong đột nhiên mà đối với đại hắc cẩu nói, chó chết, có muốn hay không nếm thử cái kia nguyên long quả hương vị? Đại hắc cẩu nhíu mày, có chút sợ lui về sau mấy bước, tiểu tử ngươi lại đang nghĩ chủ ý xấu, ta cũng nhắc nhở ngươi, chỉ là cái này tuyết cốc bên trong vô số vượn tuyết ta liền đánh không lại, càng đừng đề cập bên trong còn cất giấu mấy đầu chiến lực kinh khủng vượn ra. Diệp Phàm mấy người cũng đem ánh mắt quang tới, đều là âm thầm hồ nghi, như thế hiểm cảnh, Lâm đại ca làm sao còn dám đánh cái kia nguyên long quả chủ ý. Nhưng Lâm Phong một mặt tự tin, hiển nhiên là trong lòng có chủ ý, thậm chí còn thảo luận lên phân phối. 6 cái nguyên long quả, làm sao phân đâu? Đại hắc cẩu không còn gì để nói. Uy, ngươi có hay không đang nghe bản hoàng nói chuyện? Nguyên long quả phụ cận nhiều như vậy vượn tuyết, mạnh mẽ bắt lấy không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ngươi muốn tìm chết cũng đừng kéo lên ta. Lý Hắc Thủy cũng đầy mặt lo âu khuyên nhủ. Lâm đại ca, hoặc là quên đi thôi. Nếu là náo ra động tĩnh, nói không chừng sẽ còn dẫn tới băng tuyết cung người. Vì mấy cái quả, quá không đáng, ta tự có phân tắc. Lâm Phong quẳng xuống một câu, sau đó đúng là hóa thành phi hồng, nghĩa vô phản cố bắn vào tuyết cốc bên trong. Biến cố bất thình lình, nháy mắt đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vì đó giật mình mục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.